Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 922, Thiên Ma Thánh Giới. A, tiểu tử, ngươi thế mà còn dám động thủ, tự tìm cái chết. Đám tù nhân kêu đau giận dữ, đứng lên liền nghĩ lần nữa công kích, thế nhưng là một cỗ to lớn lực lượng bao trùm mà xuống. Thế mà trực tiếp đem bọn họ ép tới. Bịch bịch toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Đứng đều đứng không nổi. Cái gì? Tiểu tử này thật mạnh. Đám tù nhân rốt cục ý thức được không đúng. Có thể dễ dàng như thế liền ngăn chặn bọn họ. Nói rõ Tô Hạo Thần thực lực cũng đã xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mấy người trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi. Làm sao? Còn đánh nữa không? Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Không, không dám. Đại nhân, mới vừa rồi là hiểu lầm. Chúng ta có nhiều mạo phạm, còn mời chuộc tội. Đúng đúng đúng, đại nhân, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Hy vọng ngài bỏ qua cho chúng ta. Đám tù nhân vội vàng lắc lắc đầu cầu xin tha thứ. Rốt cuộc không dám kêu gào. Tô Hạo Thần đứng lên, thần tình lạnh nhạt đi đến bên giường tọa hạ. Hiện tại nói cho ta, nơi này là ngày nào đó nhà tù. Hồi bẩm đại nhân, nơi này là Ma Đô Thiên Lao. Ma Đô, Tô Hạo Thần sững sờ. Cái nào Ma Đô? Ma Đô còn có thể có cái nào? Thiên hạ liền chỉ có một cái Ma Đô. Địa phương khác cũng không dám lấy cái tên này mệnh danh. Đám tù nhân mặc dù kỳ quái, Tô Hạo Thần làm sao sẽ hỏi loại vấn đề này, nhưng là không dám không trả lời. Đại nhân, nơi này đương nhiên là thánh giới Ma Đô. Cũng là thiên ma thánh giới trung tâm a. Thiên ma thánh giới. Tô Hạo Thần kinh ngạc. Nhìn đến bản thân quả nhiên cũng đã rời đi thiên võ thánh giới. Chỉ là không nghĩ tới. Thủy Tuyệt Thiên mục tiêu thế mà lại là nơi này. Thủy Tuyệt Thiên đến thiên ma thánh giới làm cái gì? Hẳn là không chỉ là đơn thuần. Vì tránh né Lôi Đình Thiên Quân truy sát a. Tô Hạo Thần nghĩ nghĩ. Lại hỏi. Các ngươi nói tướng quân phủ là chuyện gì xảy ra? Hiện tại tình huống thế nào? Mấy người sắc mặt càng thêm cổ quái. Trong lòng cũng đã đối Tô Hạo Thần thân phận. Sinh ra hoài nghi, Trinh Tây đại tướng quân Kiêu Hoành Bạt Hổ. Ăn hối lộ trái pháp luật. Đã bị thiên ma đế quân xét nhà. Bất quá ma đế nể tình hắn đã từng lập xuống đại công. Cho nên không có giết hắn. Chỉ là tước đoạt hắn quan chức. Lưu vong vùng biên cương, mà tướng quân phủ người, thì là bị toàn bộ cầm tù, đoán chừng là vĩnh viễn không có khả năng thả ra. Nói như vậy, ta muốn cả một đời lão chết ở trong thiên lao. Tô Hạo Thần híp híp mắt, cái này, chấm ngoặc kép, đám người ngậm miệng không nói, sợ hãi nói ra lời nói thật, chọc giận Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần suy nghĩ một cái, bỗng nhiên thả ra pháp tắc linh lực. Dò xét nhà tù chung quanh trận pháp. Thật cường đại trận pháp. Dù cho ta có pháp tắc linh lực, đoán chừng cũng không biện pháp xuyên qua trận pháp ra ngoài. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Nhìn đến ta muốn ở nơi này trong thiên lao nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Đợi đến tu vi đột phá bất diệt cảnh, ngưng tụ thành vô thượng pháp thân, mới có khả năng đi ra. Pháp tắc chi thể mặc dù có thể xuyên thấu đại bộ phận trận pháp, nhưng đối với hôm nay nhà tù trận pháp lại không được. Chỉ có chờ pháp tắc chi thể đột phá đến vô thượng pháp thân cấp bậc mới có thể làm được. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên triệu hồi ra huyễn mộng lô. Bạch sắc lô đỉnh phía trên tản mát ra quang hoa, bao phủ mấy cái tù phạm. Mấy cái này tù phạm rõ ràng là cũng đã đối với hắn sinh ra hoài nghi, mà ở cái này trong thiên lao lại không thể tùy tiện giết chết. Nếu không nhất định sẽ thiên lao quan viên chú ý. Cho nên hắn hiện tại chỉ có đem mấy cái tù phạm ký ức sửa đổi. Bịch bịch, chấm ngoặc kép. Sau một lúc lâu, mấy cái tù phạm nhao nhao ngã xuống đất, hôn mê đi. Chờ bọn hắn thanh tỉnh sau, chỉ có thể nhớ kỹ bị Tô Hạo Thần giáo huấn dừng lại. Mà đối với vừa mới đối thoại thì sẽ toàn bộ quên mất sạch. Đem huyễn mộng lô thu hồi đến, Tô Hạo Thần lại lấy ra thiên địa lô, cảm thụ được trong lò chứa đựng khổng lồ lực lượng. Hắn mỉm cười, thế giới thụ biến thành đoàn năng lượng, toàn bộ đều bị hút vào thiên địa lô. Có như thế khổng lồ năng lượng duy trì, chắc chắn ta tu vi tiến độ lại so với trước kia càng nhanh a, hy vọng có thể sớm một ngày ngưng tụ vô thượng pháp thân ra. Ngoài, đến lúc đó ta cũng phải nhìn xem, Thủy Tuyệt Thiên đến này Thiên Ma Thánh Giới, đến cùng có mục đích gì? Tô Hạo Thần nhắm lại hai mắt, liền tu luyện, thời gian từng ngày đi qua, Tô Hạo Thần một mực đều ở trong thiên lao tu luyện. Đồng thời từ mấy cái tù phạm trong miệng, không ngừng nghe ngóng liên quan tới Thiên Ma Thánh Giới sự tình. Thiên địa lô bên trong chứa đựng thế giới thụ năng lượng, thật sự là quá khổng lồ. Nếu không phải như thế, cũng không có khả năng bảo hộ Tô Hạo Thần cùng Thủy Tuyệt Thiên. Ở trong không gian đứt gãy thời gian dài xuyên toa, ở cổ này khổng lồ năng lượng chống đỡ dưới, Tô Hạo Thần tu vi tăng lên tốc độ, tuyệt đối có thể dùng đột phi mãnh liệt tiến đến hình dung. Vẻn vẹn 6 năm thời gian, hắn liền từ tinh chủ cảnh tiểu thành, đột phá đến đại thành. Sau đó lại dùng 10 năm đột phá đến tinh chủ cảnh đỉnh phong. Sau đó trong mấy chục năm, hắn lại thành công bước vào tinh chủ cảnh thần tứ đại viên mãn. Đây là võ giả có khả năng bước vào lần thứ tư đại viên mãn. Cũng là tu luyện con đường phía trên một lần cuối cùng. Nó quan hệ đến võ giả bước vào bất diệt cảnh sau thành tựu. Tô Hạo Thần có thể liên tục 4 lần đi đến thần tứ đại viên mãn, liền đại biểu hắn tương lai thành tựu sẽ vượt qua tứ đại thánh giới mỗi một cái cường giả. Nắm giữ không thể đánh giá tiềm chất. Dù sao từ cổ chí kim, có thể đi đến 3 lần đại viên mãn người đều là Phượng Mao Lân Giác, mà có thể đi đến 4 lần liền chỉ có một người. Kia chính là năm đó khai sáng thiên đình, trấn áp tà thần đệ nhất đại thiên võ đế quân Ninh Huyền Cơ. Nếu để cho người bên ngoài biết rõ, thế gian thế mà lại xuất hiện một cái tư chất có thể so với Ninh Huyền Cơ tuyệt thế kỳ tài, chỉ sợ tứ đại thánh giới đều muốn triệt để chấn kinh. Nhưng Tô Hạo Thần cũng không có liền như vậy thỏa mãn. Dù sao vẻn vẹn đi đến thần tứ đại viên mãn, còn không đủ để cho hắn rời đi thiên lao. Cho nên hắn liền tiếp tục toàn tâm tu luyện, kỳ vọng có thể sớm một ngày đạt tới không được diệt cảnh, ngưng tụ ra vô thượng pháp thân. Thời gian tiếp tục một ngày tiếp một ngày trôi qua, Tô Hạo Thần tu vi không ngừng tăng lên. Rốt cục ở trăm năm sau, đạt tới sắp đột phá bất diệt cảnh điểm giới hạn. Trong phòng giam, mấy cái tù phạm cũng đã hôn mê, mà thiên địa lô thì là phiêu phù ở giữa không trung. Những năm này mỗi một lần sắp tu vi đột phá thời điểm, Tô Hạo Thần đều sẽ nhường mấy cái tù phạm hôn mê, mà chính hắn thì là tiến vào thiên địa lô tu luyện. Dù sao tu vi đột phá thời điểm, tự thân sẽ rất khó khống chế lực lượng không tiết lộ. Hắn cũng không muốn nhường trong thiên lao quan viên phát hiện nơi này dị thường, càng không muốn nhường mấy cái tù phạm nhìn thấy thiên địa lô trong lò, thế giới thụ đoàn năng lượng bị thiên địa lô không ngừng luyện hóa tinh khiết, sau đó nhao nhao rót vào Tô Hạo Thần thể nội. Đi qua trăm năm không ngừng hấp thu, đoàn năng lượng thể tích cũng đã chỉ còn lại một nửa, mà còn lại lần này nửa, đoán chừng cũng sẽ ở Tô Hạo Thần đột phá bất diệt cảnh đồng thời hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ năng lượng không ngừng quán trú, Tô Hạo Thần trên người tản mát ra khí thế cũng liên tục tăng lên, uy thế kinh người. Đại khái qua có 3 đến 4 canh giờ, đột nhiên một mảnh đen kịt hư không từ Tô Hạo Thần trên người khuếch tán ra. Cái này đúng là hắn tiểu thế giới vạn tượng lực trường. Ong, chấm ngoặc kép, tiểu thế giới chấn động, phảng phất trao đổi tối tăm bên trong cái nào đó tồn tại. Sau một khắc, liền thấy hư không vỡ ra một cái khe, mà xuyên thấu qua khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh rộng lớn vô ngân tinh không. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/diai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.